Chương 2055, chém pháp thân. Nhìn Trương Bách Nhân hai hàng nhắn nhủi như ngọc hàm răng, ở ánh sáng mặt trời hạ lập lòe rượu rượu quang trạch, Vũ Bất Phiền theo bản năng dùng mình một cái. Sở hữu biết Trương Bách Nhân thủ đoạn người, đều sẽ biết cái kia nụ cười hàng nghĩa, đặc biệt là như Vũ Bất Phiền loại này bị nhiều thua thiệt người. Đô đốc yên tâm, tam thi trùng vô hình vô tướng, người chết như đèn diệt, cũng sẽ theo Lý Hà cổ bỏ mình mà hóa thành cho bụi, chắc chắn sẽ không có bất kỳ đầu mối nào. Nhân quả cùng đô đốc liên quan Vũ Bất Phiền ôm cửu châu đỉnh, nỗ lực gọi mình ánh mắt nhu hòa một ít, tăng thêm một ít sức thuyết phục. Tay trái nhẹ nhàng đập bên hông thắt lưng ngọc, Trương Bách Nhân khỏe miệng vểnh lên, lộ ra một nụ cười. Vậy thì tốt rồi, hôm nay ta liền hội tụ pháp thân, nhờ vào đó một buổi viên mãn. Trương Bách Nhân chậm rãi nhắm mắt lại, vì chứng tha nhờ pháp thân, hắn đầy đủ chuẩn bị sắp tới xa u 10 năm. Chắc quận mấy ngàn vạn bách tính hơn 60 năm tín ngưỡng, toàn bộ quy về một người. Trương Bách Nhân nếu không thể chứng tha nhờ pháp thân, nhưng cũng quá không có thiên lý. Ở chắc quận to nho đường phố đầu, tùy ý có thể thấy được Trương Bách Nhân pho tượng, đạo đạo hương hỏa sông lên tờ nở chơi y, vô số dân chúng người qua đường cách mỗi 3 ngày tất nhiên sẽ tế bái. Pho tượng kia quanh năm chịu đựng hương hỏa hơn trước, bên trên ký thác vô tận hương hỏa khí, phảng phất từng tòa vàng pho tượng, không biết trêu chọc được bao nhiêu người vì đó trông mà thèm. Nhưng tiếc là nơi này là chắc quận, không người nào dám đánh cái kia hương khói chủ ý. Đỉnh núi Trương Bách Nhân tay háo bay bay, đo nở gió núi chậm rãi giang hai cánh tay ra, ở nơi ngực thần quang óng ánh, một đạo màu ánh sáng, thủy khí đạo chi vô tận đóa hoa, xung quanh hỗn độn khí lượn lờ, chậm rãi xuất hiện ở quanh thân hắn. Tu pháp thân chính là con đường trường sinh nhất định được chi then chốt ngưỡng cửa, có người chém pháp thân 3 bộ, 5 cụ, 10 bộ, 100 cụ, ca cờ loa y các loại không ước số lượng mà có cao thấp chi phân, nhưng ta Trương Bách Nhân nhưng đầy đủ muốn ngưng tụ 3000 cụ, đáp lại trong thiên địa 3000 đại đạo. Trương Bách Nhân chậm rãi nhắm mắt lại, niệm động vũ nội vô cùng gợn sóng lưu chuyển khuyết tán, sau đó tiểu gặp trong hư không đạo đạo sấm sét nổ vang, sau đó chỉ thấy trong hư không từng đạo khí cơ bàn nở ra, trong phút chốc bao phủ toàn bộ chắc quận. Lúc này chắc quận phố lớn ngõ nhỏ, vô số điêu khắc dĩ nhiên cùng nhau phóng ánh sáng, vô cùng tín ngưỡng chi lực hóa thành màu vàng nóng cực quang sông lên tờ nở chơi y, còn nếu như từng cái như du long, ở trên bầu trời tổ tụ thành từng đạo rực rỡ màu sắc cực quang, dồn dập hướng về Trương Bách Nhân nơi đỉnh núi hội tụ mà đi. Phóng tầm mắt nhìn, giữa bầu trời cực quang từng trận, đạo đạo kỳ dị lực lượng không ngừng lưu chuyển, màu vàng nóng tín ngưỡng phảng phất là từng cái tơ lụa, ở trong hư không uốn lượn vặn vẹo theo chiều gió phất phới. Vô số chắc quận bách tính dồn dập ngẩng đầu, nhìn cái kia quần quận khoáng đạt một màn, có người kinh ngạc thốt lên một tiếng, đại đô đốc hiển linh một lời rơi xuống, mấy ngàn vạn bách tính đồng loạt ngã quỵ ở mặt đất, trong mỉ hệ NG không ngừng ra chỉ tụng khen, dập đầu hướng về trước người pho tượng. Càng thêm rôn nở dê ra y quần quận tín ngưỡng chi lực từng kia từng sợi còn như xuân phong mưa phùn, hay hoặc giả là còn như nhân gian 3000 nở khói lửa, đồng loạt xông lên tờ nở chơi y, hướng về Trương Bách Nhân hội tụ mà đi. Đã thấy Trương Bách Nhân trước người đóa hoa ở không ngừng vặn vẹo ra từng đạo kỳ dị lực lượng, đại diện cho Thái Dương pháp tắc trong cánh hoa, một bóng người đi ra, cuốn lên cái kia vô cùng tín ngưỡng, biến mất trong nháy mắt ở mênh mông thế giới, chuyển thế đầu thai mà đi. Rốt cục bắt đầu rồi, đại đô đốc đã đến một bước này, sau 50 năm tích góp đại thế, không biết đại đô đốc muốn chém ra loại nào pháp thân. Viên thủ thành ngồi ngay ngắn ở mồ trước nhà lá bên trong, nhìn mênh mông quần cuộn sông lên tờ nở chơi y vô cùng khói lửa, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái quái dị. Tích xúc mấy thập niên đại thế, đại đô đốc hùng tâm trang trí, không biết tích xúc mấy thập niên gốc gác, nên là hạng nào kinh người thiên chi tiêu tử. Áp viên thiên cương thở dài một tiếng, ngồi ở viên thủ thành bên người. Kinh thành Lý Thế Dân cầm trong tay hiên viên kiếm, dư Ava Ho ở làn can nơi nhìn về phía chắc quận phương hướng, trong đôi mắt chân long khí lưu chuyển, không biết đang suy nghĩ gì, bắt đầu rồi sao? Ngược lại muốn xem ngươi có thể chém ra mấy cỗ pháp thân. Lý Thế Dân, Trương Bách Nhân đã bắt đầu chém ra pháp thân, ngươi hiện tại đem lão tổ ta thả ra, chúng ta sớm đem Trúc Long tỉnh lại, chu diệt Trương Bách Nhân còn có cơ hội. Một khi gọi chém pháp thân hoàn thành, tất nhiên sẽ hóa sinh vì là họa lớn, phổ thiên bên dưới ai còn có thể giết chết được hắn. Tổ Long ở Lý Thế Dân bụng tận tình không ngừng khuyên lơn. Ha ha, chém pháp thân lại có thể thế nào? Lý Thế Dân xem thường nở nụ cười, hắn có thể chém mấy cô 5 cụ 10 bộ chấm, nếu có thể giết hắn một lần, liền có thể giết hắn 5 lần, 10 lần chấm như tang mệnh này rảnh tay bên trong, cho dù ngăn cản hắn chém pháp thân lại có thể thế nào? Chấm như chết, dù sao cũng nên muốn lưu lại một người, trấn áp các ngươi ma thần, vì là ta nhân tộc mở mang tịnh thổ. Lý Thế Dân xem thường nở nụ cười. Ngu xuẩn A, Tổ Long tức giận chửi ầm lên. Chúng ta tiên thiên thần linh có sao không tốt? Ngươi vì là sao như thế căm thù chém pháp thân, kim thân còn xa sao không nghĩ tới năm đó cái kia trẻ con, đã tới mức độ này vẫn nhi, ngươi có đứa con trai tốt Bắc Thiên Sư Đạo, Trương Hành vuốt ve chòm râu, nhìn về phía cực quang trùng tiêu quần quần khói lửa, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Chém pháp thân Bạch Vân đạo quan, Bạch Vân trong đôi mắt lộ ra vẻ cảm khái, hắn đã đem người cùng thế hệ hoàn toàn bỏ rơi. Thượng Thanh Linh Bảo Nam Cương đột quyết phía Bắc Trường Thành Tây vực Thiên Trúc từng đạo ánh mắt dồn dập sông lên tờ N chơ y, vượt vượt thời không hướng về Trác Quận nhìn tới. Huyễn Tỉnh đạo tóc hoa dâm Trương Mẫu Bàn ngồi ở trên tảng đá, nhìn Trác Quận phía trên sông lên tờ N chơ y cực quang, chậm rãi nhắm hai mắt lại, tâm ma khó khăn không nghĩ tới ngươi cũng tới mức độ này. Hộ đạo Ngư Câu La cùng La Nghệ chờ Trác Quận cường giả phát hiện đến đỉnh núi sông lên tờ N chơ y cực quang, dồn dập đột phá âm bạo tự bốn phương tám hướng hướng về trên đỉnh ngọn núi hội tụ. Bảo vệ ở bốn phương tám hướng. Đúng là một lần đánh lén Trương Bách Nhân cơ hội thật tốt, đáng tiếc này tu thành thân bất tử, như đi đánh lén bằng làm không công tiểu nhân bị người xem thường không nói, ngược lại sẽ trì hoãn tỉnh lại lao tổ thời gian. Đông Hải Long Vương ngẩng đầu nhìn về phía Trác Quận phương hướng, ánh mắt lộ ra một vẻ xoắn xuýt. Hắn có càn khôn đồ hộ đạo, quanh thân 10 đà mở đều là càn khôn thế giới, chúng ta như tùy tiện xông vào, tất nhiên sẽ gặp này tính toán. Nếu không ngươi cho rằng hắn sẽ như vậy gióng trống khua chiêng làm ra động tĩnh lớn như vậy? Quy thừa tướng lạnh lùng nở nụ cười, tuyệt đối không nên coi thường kẻ này, hắn như lặng lẽ ẩn đi chém ra pháp thân, lão tổ ta tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn, nhất định phải hỏng rồi chuyện tốt không thể. Bây giờ này dám gióng trống khua chiêng, tất nhiên trong bóng tối bố trí có mai phục, đi cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ. Ai nếu dám coi khinh Trương Bách Nhân, đó chính là đệ nhất thiên hạ hào đứa ngốc. Một đạo nhìn cực nhanh ở phía chân trời chuyển thế đầu thai đi pháp thân, Thiếu Dương lão tổ ánh mắt lộ ra thổn thức. Trong thiên địa phô thiên cái địa hương hỏa tín ngưỡng, gần như ngưng tụ là thật chất, ôm phong rô nở dê như rót vào trước người của nó đại đạo hoa bên trong. Đạo thứ hai viên thủ thành đích nói thầm một câu. Đạo thứ ba, vận mệnh pháp tắc hóa thân ba cái hô hấp phía sau, lại có một đạo lưu quang tự Trương Bách Nhân trước người chém ra. Tốc độ nhanh như vậy, Trương Hành cau mày, chúng ta người trong tu hành, một năm có thể chém ra một bộ pháp thân, liền đã có thể được xem là ngút trời chi tiêu, hắn làm sao nhanh như vậy? Đạo thứ tư Trương Hành lời nói chưa từng rơi xuống, đạo thứ tư pháp thân đã chém ra. Ngươi nói hắn có thể chém ra bao nhiêu cụ pháp thân? Đào Hoàng Cảnh chẳng biết lúc nào đi tới Bắc Thiên Sư Đạo, quay về Trương Hành ôm quyền thi lễ, trong giọng nói đầy là tò mò. Chúng ta người trong tu hành, coi tu hành đại pháp, như Lão Đam chém ra ba bộ, Thế Tôn chém ra ba bộ, quá khứ hiện tại tương lai, Quan Tự Tại chém ra ba bộ, A Di Đà, Nhiên Đăng. Tiếp dẫn cho tới nói Trương Bách Nhân, cũng thật sự không thể dự đoán, bất quá pháp thân càng nhiều, ngày sau con đường tu hành liền càng thêm không sợ kiếp số, bất cứ lúc nào cũng có thể chuyển kiếp trùng tu. Nếu bàn về cầu trường sinh quả vi, tăng cường hộ đạo thủ đoạn bảo mệnh, tự nhiên là càng nhiều càng tốt bất quá. Còn chưa từng nghe người có thể chém ra 20 cụ pháp thân trở lên Trương Hành nói. Trong giới tu hành, mỗi người chém ra pháp thân số lượng là cái bí mật, pháp thân số lượng liên quan đến một người có mấy lần tính mệnh. Không có người hy vọng chính mình chém ra mấy cỗ pháp thân bị người biết hiểu. Mọi người chém ra pháp thân, đều là lén lén lút lút trong bóng tối đem pháp thân chém ra hoàn thành, nơi nào sẽ giống như ngày hôm nay, Trương Bách Nhân dĩ nhiên không chút nào che lấp, mặc cho trong thiên địa các lộ đại năng kiểm tra thực hư. Nói chuyện công phu, chân trời lại có năm đạo lưu quang bay ra, đi vào vân vân chúng sinh bên trong, không thấy tung tích. Nhiều như vậy hắn đến tột cùng nghĩ muốn tu luyện thần thông nào? Đại pháp lục kính tu lúc này khó lý giải. Trong đôi mắt tràn đầy quái dị, không thể đi làm sao nhanh như vậy mấy thập niên hương hỏa tích trữ. Hiện nay Trác Quận chúng sinh đột phá 70 triệu cửa ải lớn, 70 triệu chúng sinh nhật ban đêm cầu khẩn, đổi lại là ngươi cũng dễ như trở bàn tay liền chém ra pháp thân. Linh Bảo lão tổ nắm kéo quần áo, lời nói khô cằn nói, chém pháp thân, tiểu tử này càng thêm khó đối phó. Nghiệp hỏa Trương Bách Nhân trước người đại biểu nghiệp hỏa pháp tắc bay ra, dĩ nhiên đột phá hai giới bình phong, chuyển thế ở Cửu Châu ở ngoài, không biết tung tích. Hắn pháp thân dĩ nhiên có thể phá khai hai giới bình phong chuyển thế thần châu ở ngoài, đầu thai ở vô tận đại hoang, dựa vào cái gì năm đó lao tổ ta phí hết tâm tư nghĩ muốn đem pháp thân chuyển thế ở đại hoang bên trong, đáng tiếc Cửu Châu kết giới căn bản là không cách nào lay động. Đặng Hiển lúc này song quyền nắm chặt, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Trương Bách Nhân chém hắn hai cỗ pháp thân, hắn đổ ba không được Trương Bách Nhân vượt xui xẻo càng tốt, làm sao sẽ hy vọng hắn dễ chịu trung thổ thần châu xác thực vật hoa thiên bảo địa linh nhân kiệt, đem nhân tộc vững vàng bảo vệ. Dùng được nhân tộc miễn cho tai nạn, miễn cho binh đao tai họa, miễn cho ngọn lửa chiến tranh tập kích. Nhưng đối với tu sĩ tới nói, Cửu Châu kết giới cũng là một tòa lao tù, người ở bên trong không ra được, người bên ngoài không vào được, thiên địa vô hạn rộng lớn, nhân tộc lại bị cứng rắn trói cột ở trong đó, vĩnh viễn đều không thể đi ra. Đại hoang ở ngoài, nếu có thể có pháp thân đầu thai, há không có nghĩa là ta nhân tộc có thể nhân cơ hội thẩm thấu ngoại tộc sớm phát hiện đến Cửu Châu bên ngoài động tĩnh? Trương Hành ánh mắt lấp lóe. Một đôi mắt quét mắt chân trời tiêu tán đạo đạo lưu quang, một lát sau nói, năm đó ta cũng chỉ là đem một bộ pháp thân thiên nan vạn nan đưa ra luân hồi ở ngoài, chưa từng nghĩ hôm nay hắn dĩ nhiên cũng làm xong rồi. Đã như thế, ta nhân tộc chí ít lại thêm một phân phần thắng, Cửu Châu ở ngoài nhân tộc sinh hoạt khổ a, bách tính hoảng sợ không chịu nổi một ngày, vì là ma thần săn bắn, Cửu Châu kết giới có thể kéo một ngày chính là một ngày.